Phần thứ 21. Một lần nữa, cụ Bảng Tiên Kiều lại đứng làm ông tơ hồng xe duyên cho con gái út ông Đỗ Văn Trình. Chẳng bao lâu nữa, cô gái ngoan ngoãn ngây thơ đó sẽ ra bản nội tướng của ông cử cung. Nhưng lần này không phải do ở cụ Bảng chủ trương như mối nhân duyên cô Ngọc. Đây là tự ý cụ Mền Trúc Lâm. Từ khi Đốc Cung mới có tin Đỗ cử nhân, ở Hà Nội và Sơn Tây cũng có nhiều người gọi gả con gái cho chàng. Trong số đó có người hiện đương làm quan, có người nổi tiếng cự phú, không ai là nhà tầm thường. Nhưng theo ý cụ Mền thì việc kén chọn nàng dâu chỉ cốt ở người và nết, rồi ở đức phúc của cha mẹ, chứ sự phú quý thì không cần lắm. Vì là bạn thân của ông Đỗ Văn Trình, trước kia cụ vẫn thường đến chơi, đã có biết mặt cô Bích, cho nên cụ mới từ chối các đám, rồi cụ cậy cụ Bảng làm mối cô này cho Đốc Cung. Với Đốc Cung, ông Đỗ, bà Đỗ đều không lạ. Nếu chẳng hỏi cô Bích thì từ khi chưa đỗ, ông bà cũng vui lòng gả, huống chi bây giờ chàng lại mới đỗ cử nhân. Cố nhiên ông bà không hề từ chối nửa lời. Hôm nay là ngày ăn hỏi, ông Đỗ nghĩ mình hiếm hoi, lại đã tuổi già, ít khi có dịp được gặp anh em cố giao, cho nên mới nhận lời nhà trai. Ông có cho mời mấy ông bạn già gần đó đến chơi với mình. Từ lúc nửa buổi, cụ Nghè Quỳnh Lâm và cụ Cử Liên Trì, cụ Cử Mai Đình, thầy nào tớ nấy đã cùng đến cả. Họ nội họ ngoại cũng đương lục tục kéo vào, trong nhà rất là tấp nập. Chỉ có cô Ngọc, sắc mặt vẫn buồn rười rượi, nhiều lúc nước mắt chảy quanh, có khi lén vào trong buồng, lăn đùng trên giường, bưng mặt khóc thầm. Là vì trước đây 7 ngày, người đề tớ của cô thuê đi theo hầu Vân Hạc vào kinh, vừa về báo cho cô biết tin chàng bị bắt vào ngục. Thật là sét đánh bên tai cũng không sợ bằng. Lúc ấy mặt mũi cô không còn sắc máu, chân tay cô run cầm cập, chống ngực cô đánh thình thình. Luống cuống, cô vội hỏi hắn vì cớ gì mà chàng bị bắt. Nhưng mà ai biết, chính chàng cũng còn chưa biết, huống chi là đầy tớ của chàng. Ông Đỗ, bà Đỗ cuống quýt lo sợ, lập tức cho người sang làng Đào Nguyên nói với ông bà Cống và anh em Hải Âu. Bên ấy được tin, cả nhà đều kinh khủng. Bà Cống kêu khóc như mưa như gió. Ngày hôm sau, Tiêm Hồng liền phải thuê người cùng đi với mình vào kinh để xem tình đầu ra sao. Thầy trò Tiêm Hồng đi được một lát, cô Ngọc cũng tới Đào Nguyên. Mọi người trông thấy đều phải giật mình, vì không biết rằng cô bắt đầu đi bao giờ mà bây giờ đã sang đến đó. Thì ra đêm ấy cô những nóng lòng nóng ruột, chỉ muốn biết ngay tin tức của chồng, cho nên mới đầu canh tư cô đã cắp nón ra đi, cốt về nhà chồng xin phép mẹ và anh cho mình vào Huế thăm chồng. Nhưng bà Cống, Hải Âu, Đoàn Bằng đều không bằng lòng cho đi, sợ rằng thân gái dặm trường có thể xảy ra nhiều sự nguy hiểm. Và chăng đã có Tiêm Hồng đi rồi, công việc thế nào sẽ có tin về, không cần phải thêm người nữa. Cô cũng biết thế là phải, nhưng nghĩ đến chồng bị giam, không biết tội lệ ra sao, thì gan ruột cô tự nhiên thấy như lửa chất. Cô cứ khóc rũ khóc rượi, khóc không dứt tiếng. Hải Âu, Đoàn Bằng tuy đã hết sức khuyên giải, nhưng cũng không ngăn được nỗi thương tâm của em dâu. Quá trưa, cơn khóc của cô đã không còn tiếng, thì có người nhà ở bên Vân Trình sang hỏi cô có đấy không. Là vì lúc đi cô không kịp nói với ông Đỗ, bà Đỗ, ông bà không biết rằng con đi đâu, nên phải cho người sang tìm. Hải Âu, Đoàn Bằng tức thì giục cô về Vân Trình, kẻo đi nữa ông bà lo ngại. Từ đấy suốt ngày suốt đêm không mấy khi cô ráo nước mắt, chỉ muốn mọc ngay đôi cánh để bay vào kinh xem chồng thế nào. Trước cái tai nạn của rể và sự thê thảm của con, cố nhiên ông Đỗ, bà Đỗ đều đau xót vô hạn, bởi vì ông bà bây giờ đều đã mình già sức yếu, chỉ có vợ chồng Vất Hạc làm vui cho cảnh nắng quái chiều hôm. Nếu chàng bị tội, tất nhiên gia đình sẽ phải tan nát, mà rồi công việc trăm năm của mình cũng khó có người khả dĩ trông cậy. Cho nên từ hôm được tin Vân Hạc bị bắt, ông Đỗ cũng như bà Đỗ lúc nào cũng ủ rầu rầu, có bữa bỏ cả ăn uống. Đáng lẽ lễ hỏi cô Bích, ông bà cũng không bày biện linh đình làm gì. Trong nhà đương có vết thương, ai còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện vui. Nhưng vì chót mời khách khứa từ trước, hoãn lại sợ có ngáng trở cho việc tốt lành của đôi trẻ sau này, vì thế ông bà cũng phải miễn cưỡng giữ đúng hẹn cũ. Nhưng việc cỗ bàn thì chỉ sửa soạn một cách lạo thảo, không có hoa hòe gì hết. Các cụ bè bạn của ông Đồ lúc trước đều chưa biết tin Vân Hạc bị nạn. Khi ấy ông Đồ nói chuyện ai cũng tỏ vẻ ái ngại. Nhất là cụ Bảng Tiên Kiều lại càng lo thay cho học trò, vì cụ biết chàng chưa hết cái tính tự phụ của tuổi trẻ. Nếu như trong bài đỉnh đối mà có chỗ nào nói ngông làm cho phật ý triều đình thì không khéo sẽ bị tội nặng. Rồi các cụ lần lượt phỏng đoán cái cớ Vân Hạc bị bắt. Cụ này bảo chàng phạm húy, cụ kia bảo chàng làm văn trái ý vua, có cụ lại đồ là chàng đi vào chỗ cấm địa. Rút lại, chẳng ai dám chắc lời cụ nào là đúng. Gần trưa, ngoài sân lù lù tiến vào một dãy mâm thau phủ khăn đỏ, đi theo một lũ quà tròn sơn son. Cụ Mền Trúc Lâm và cụ họ nhà trai đã dẫn lễ vật sang cho nhà gái. Ông cử Bùi Đốc Cung cũng có mặt trong đám. Bấy giờ cô bàn vừa xong, sau khi nhà trai ngồi yên chỗ, ông Đồ liền khăn áo lên nhà thờ cúng để cho chàng rể làm lễ. Với nhà này, Đốc Cung tuy không phải người xa lạ, nhưng khi đóng vai chú rể chàng cũng không khỏi có vẻ bẽn lẽn ngượng nghịu. Thoáng nhìn Đốc Cung, cô Ngọc nhớ ngay đến chồng, máu uất lại hừng hực như sắp bốc lên, vì sợ lỡ có sự gì sẽ thành gàn quải. Công việc vui mừng của em, cô phải uống mãi nước lã cho ngực đỡ nóng. Nghe tin Vân Hạc bị bắt, Đốc Cung rụng rời chân tay, sắc mặt tự nhiên xám lại như người vừa qua một trận khủng khiếp. Cả nhà xúm lại hỏi chàng về chuyện Vân Hạc ở kinh, nhưng chàng cũng không biết, bởi vì xong kỳ đệ nhị chàng đã lên đường về Bắc, còn biết chuyện trò trong ấy ra sao. Tàn ba tuần trẻ, khách khứa họ Mạc bắt đầu uống rượu. Câu chuyện Vân Hạc thành một đầu đề của cả bữa tiệc. Hầu hết các mâm nào cũng nói đến chàng, làm cho ông Đồ càng thêm lo phiền. Tuy ngồi tiếp khách nhưng ngoài tiếng mời chào, ông không nói thêm một câu nào khác. Cụ Bảng Tiên Kiều, cụ Nghè Quỳnh Lâm và cụ Cử Liên Trì tuy đã thi nhau pha trò để cho quang cảnh vui thêm, song mà trên tiệc vẫn có một vẻ bẽ bạc. Rượu đến nửa chừng, ngoài cổng nghe có tiếng người léo xéo. À, cậu thủ khoa đã về. Tiếp luôn tiếng bà Đồ. Ấy kìa, anh thủ về thật kìa, lại cả bác cũng sang chơi, quý hóa quá. Cả nhà đổ ra sân. Cô Ngọc đương nằm lăn lóc trong buồng, không kịp nghĩ đến lễ phép, cô vội nhảy phát xuống đất, ôm bộ đầu rũ rượi ra thềm. Quả nhiên Vân Hạc, Hải Âu, Đoàn Bằng, Tiêm Hồng nghênh ngang ôm võng các đòn cáng đưa lên đầu cổng. Đố ai tả được tâm trạng của cô Ngọc lúc ấy. Nếu không có đông khách họ hàng ở trước mặt, có khi cô sẽ nghĩ mình nằm chiêm bao thấy chồng. Sau khi vái chào cụ Bảng, ông Đồ, các cụ Nghè, cụ Cử, anh em Vân Hạc ngồi vào chiếc ghế bò không gian cạnh. Khách khứa họ Mạc ai về chỗ ấy, tiệc rượu phải hoãn một lúc để cho các cụ hỏi chuyện Vân Hạc. Thì ra chàng về vừa khỏi Nam Định thì gặp Tiêm Hồng, anh em cùng đến Đảo Nguyên từ tối qua. Bên ấy cũng biết hôm nay ăn hỏi cô Bích, cho nên sáng nay Hải Âu sai thuê mấy chiếc cáng để Vân Hạc sang bên này cho ông Đồ bà Đồ yên lòng, và bảo Đoàn Bằng Tiêm Hồng đi chơi với mình để mừng nhà trai nhà gái luôn thể. Ông Đồ bây giờ rất vui sốt sắng, ông giục bưng mâm để anh em Vân Hạc uống rượu. Ngôi thứ trong tiệc lại phải đổi lại. Hải Âu tiếp các cụ, Đốc Cung Vân Hạc ngồi với Đoàn Bằng Tiêm Hồng. Cụ Bảng vừa nâng chén rượu vừa nhìn Vân Hạc. Thế anh được tha từ bao giờ? Vân Hạc lễ phép. Bẩm thầy, con chỉ bị giam 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì được tha ra. Đến lượt cụ Nghè Quỳnh Lâm. Vậy thì cậu đỗ hay hỏng? Vân Hạc tươi cười. Bẩm cụ, con bị hỏng tuột và bị cách cả thủ khoa rồi. Ông Đồ tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh bị tội gì? Vân Hạc tươi như hoa. Thưa thầy, vì đoạn trả lời câu hỏi chi ngôn dưỡng khi, con đã dùng nhầm 4 chữ. Chẳng may câu đó bị quan đối độc trích ra, ngài liền tâu với hoàng thượng xin giao đình nghị, bởi vậy con bị bắt. Ông Đồ phàn nàn. Đã vào thi đình mà không biết những cái đó. Cụ Bảng ra tắt. Vậy anh có được thi hương nữa không? Vân Hạc thưa. Bẩm thầy có ạ. Ngoài cổng bỗng có tiếng hỏi rất tơi tả. Anh thủ khoa đã về đây chưa? Theo sau tiếng nói, Nguyễn Khắc Mẫn với chiếc nón dứa quai lụa bạch lù cù tiến vào cổng. Vân Hạc vội vàng chạy ra đón mời. Sau khi Khắc Mẫn vái chào tất cả các cụ, ông Đồ liền bảo người nhà lấy thêm đũa bát mời thầy ngồi với bọn Vân Hạc Đốc Cung. Vừa nâng chén rượu, Khắc Mẫn vừa trông Vân Hạc, Sáng hôm qua tôi được tin anh bị bắt ở Huế, đã định sáng nay sang đảo Nguyên hỏi thăm, may sao đến chiều hôm qua lại thấy nói anh đã về. Tôi đoán chắc rằng ngày nay thế nào anh cũng có mặt ở đây. Thế mà đúng thật. Vậy anh vào đình sao? Có phải thật anh bị bắt hay người ta đồn nhảm? Người ta đồn nhảm đâu, tôi bị bắt thật đấy. Vân Hạc vừa nói vừa rót thêm rượu vào chén Đoàn Bằng. Rồi một lần nữa chàng đem đầu đuôi câu chuyện mình ở kinh kể với Khắc Mẫn. Khắc Mẫn ra giọng vui mừng. Chẳng qua số anh chưa hết nợ trưởng ốc cho nên mới gàn quải ra. Nhưng cứ như tài học của anh thì thi lúc nào đỗ ngày lúc ấy, miễn là anh còn được đi thi, chẳng phải làm gì mà chán nản. Vân Hạc cười không đáp. Khắc Mẫn tiếp. Khốn nạn, thân anh nghè long bây giờ mới đáng thương. Vân Hạc đốc cung tỏ ra kinh ngạc. Anh ta làm sao? Khắc Mẫn đáp. Vừa mới có chỉ phải đi tiền quân hiệu lực. Cụ nghe Quỳnh Lâm thoáng nghe câu đó liền hỏi. Ông Tú Nguyễn nói ai đi tiền quân hiệu lực? Khắc Mẫn khiêm tốn. Bẩm cụ, anh nghè văn khoa chúng tôi. Ông Đồ vội đặt chén rượu xuống mâm. Tôi mới nghe nói ông ấy đã đi chi phủ Thuận Thành kia mà. Khắc Mẫn thưa. Bẩm vâng ạ. Năm ngoái anh ấy được bổ đi chi phủ Thuận Thành, hồi đầu tháng 4 đổi ra chi phủ Hải Ninh. Bây giờ đương có giặc khách quấy nhiễu ở vùng Duyên Hải. Triều đình có phái đại binh ra tiễu, anh ấy cũng phải cầm quân đi đánh. Chẳng ngờ gặp phải toán giặc rất kiệt thiệt, giao chiến một trận bao nhiêu lính tráng chết hết, anh ấy chỉ còn một thầy một trò trốn về. Việc đó tâu vào triều, triều đình chiếu luật ngộ thất quân cơ, đã định trị tội đúng như quân pháp, sau nhờ hoàng thượng có lòng ân từ mới giảm xuống tội tiền quân hiệu lực. Cụ cử Liên Trì cũng hỏi có thật thế không. Khắc Mẫn đáp. Vâng, bẩm thật ạ. Tôi vừa chơi ở văn khoa sang đây, cứ như cụ cố nói lại thì trước đây 10 ngày anh Nghè Long đã phải giải vào Quảng Nam xung đội tiên phong đánh mọi thạch bích. Vân Hạc phàn nàn. Nghè Long cũng là một bậc thông minh có tài, nếu được từng trải việc đời chắc sẽ thành ra một người đại dụng, có thể giúp dân giúp nước được nhiều việc. Nhưng mà bây giờ vừa mới thi đỗ, còn là một anh thiếu niên thư sinh, gần nửa đời người chỉ được nghiền ngẫm kinh nghĩa thơ phú, chưa nghe tiếng súng lần nào, thế mà nhất đán phải đi cầm quân đánh giặc sao? Cả đám nghe tin ai cũng ái ngại cho Trần Đẳng Long. Mặt trời tà tà, tiệc vừa tan, ông Đồ vì mừng Vân Hạc được về muốn lưu tất cả khách khứa ở lại đến mai. Nhưng mà các cụ sợ rằng Vân Hạc đi xa mới về, chắc trong mình còn mệt nhọc, nếu lại thức đêm thêm nữa không khéo có khi bị bệnh. Cho nên ai nấy đều khất đến ngày cho cưới cô Bích sẽ lại đến chơi. Rồi đó, các cụ và nhà trai lũ lượt ra về, Hải Âu Đoàn Bằng, Tiêm Hồng, Khắc Mẫn cũng bị cụ Bảng Tiên Kiều bắt sang chơi bên ấy. Quang cảnh trong nhà lúc ấy lại bình tĩnh như mọi khi. Người nhà dọn dẹp vừa xong thì trời vừa tối. Ông Đồ bà Đồ vì mấy đêm trước thức luôn, cho nên đêm ấy sau khi hỏi han Vân Hạc ít câu, cả hai đều đi ngủ trước. Ở nhà học chỉ có cô Ngọc với chàng. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn đầy dầu, cô trông mặt chồng tuy vẫn tươi trẻ như xưa, nhưng vì mấy tháng ăn gió nằm xương, da thịt cũng có xanh xao, gầy sút. Bụng cô băn khoăn thương hại. Khi nghe chàng kể lại những nỗi nguy hiểm ở dọc đường thì cô thương xót không biết chừng nào. Có lúc hai hàng nước mắt chảy ra chan chứa. Rồi cô vỗ vào vai chàng, nói bằng giọng âu yếm. Chỉ vì tôi muốn được làm bà thám bà bảng đây, suýt thì làm cho chồng tôi chết oan. Mình có giận tôi hay không? Vân Hạc mỉm cười. Giận lắm chứ, làm khổ người ta như thế ai mà không giận. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười bông đùa. Thôi thì từ giờ trở đi tôi không bắt mình đi nữa, không bắt mình thi nữa, không bắt mình làm thám làm bảng nữa. Xin mình vuốt giận làm lành. Rồi cô lảng sang chuyện khác. Lúc nãy tôi nghe như bác Tú Mẫn nói ông Nghè Long phải đi tiền quân hiệu lực phải không? Vân Hạc đáp. Phải, tội nghiệp, tôi thương anh ấy quá chừng. Cô phản nàn. Chết chửa, ông ấy lưng sức học trò mà phải đi vào những chỗ mọi dợ ma thiêng nước độc thì chịu làm sao? Thình lình nghĩ đến câu kiểu của mình bói được ngày trước, cô liền đọc cho chồng nghe. Vân Hạc lại cười và hỏi. Mình có nhớ cái bài Nhàn Ngâm của cụ Nguyễn Công Trứ không? Cô thơ thẩn. Bà ấy thế nào tôi chưa được nghe. Vân Hạc gật gù đáp, bà ấy như vậy, ngồi rồi mà trách ông xanh, cơn vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Cô cướp nhời, thế thì tôi biết, còn bốn câu nữa thế này cơ. Và cô thỏ thẻ đọc, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Bấy giờ đêm đã canh ba, bốn bề không còn tiếng động, vầng trăng vằng vặc nhòm vào cửa sổ như cũng thèm sự tương đắc của cặp vợ chồng chung một tâm hồn. VTC Now.